Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2553, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2053, song bào thai ba chữ này nổ tung bên tai Hà Băng, thảo nào bụng cô lớn như vậy. Cô sừng sốt vài giây, sau đó từ trên SN đứng phất lên, xỏ giày vào chạy ngay ra ngoài. Thủ trưởng Thái Thái, cô đi đâu thế, chạy chậm chút. Bác sĩ đuổi theo phía sau kêu, Hà Băng chạy ra khỏi quân khu bệnh viện, chạy tới nơi sân tập huấn. Thủ trưởng Thái Thái, thủ trưởng huấn luyện ở bên trong, cô có chuyện gì gấp sao? Lính gác hỏi, Hà Băng gật đầu, dùng sức gật đầu. Đúng, việc gấp, lính gác nhanh chóng mở ra cổng hàng rào sắt. Hà Băng chạy vào trên sân tập huấn, một đám đàn ông huấn luyện tại nơi đó, đều cởi áo, phía dưới độc một chiếc quân lính. Giữa trời đông, bọn họ đang hít đất, không biết làm bao nhiêu cày rồi, chán đố đây mồ hôi. 1-2, 1-2, vẫn là tiếng hô rõng rạc rõ ràng. Hà Băng phóng mắt nhìn, Diệp Minh đứng đâu, đang hít đất, anh chăn nửa người trên, da thịt màu đồng hiện lên vẻ mạnh mẽ, mồ hôi từng giọt theo bắp thịt như hàng rào đi sung, lướt qua 8 khối cơ bụng, trượt vào trong đường tam giác ngược. Trên quân còn mang thắt lửng đen, vóc người nam tính khiến ai nhìn cũng máu mũi phun trào. Diệp thủ trưởng, Hà Băng kêu một tiếng, tất cả binh lính, xoát, một cái quay lại xem, bao nhiêu ánh mắt đồ dồn vào cô. Các anh mau nhìn, thủ trưởng Thái Thái tới kiểu. Qua thủ trưởng Thái Thái đẹp quá a, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy, thảo nào thủ trưởng chúng ta luôn giấu nhẹm, không cho Thái Thái lộ diện. Đừng nhìn nữa, anh còn nhìn nữa thủ trưởng sẽ dùng ánh mắt giết chết anh. Diệp Minh đứng dậy thấy cô ánh mắt liên trầm xuông, vươn cánh tay tựa sắt vất bộ đồ dằn di tròng vào người, mồ hôi như suối, tóc mái dán chặt bên trán anh, người đàn ông một thân mồ hôi gợi cảm chết người. Bước mạnh vài bước tới trước mặt Hà Băng, anh không vui nhíu mày. Đồng chí Hà Băng, em có việc gì không? Nơi này là sân huấn luyện mà anh chính là thủ trưởng. Dạ, có việc thì hô lớn, nếu như dám nói nhảm, phạt y mồ. Hà Băng nhanh chóng đứng nghiêm, lớn giọng nói. Báo cáo thủ trưởng, em mới từ bệnh viện chạy đến, em mang song bào thai rồi. Cô mỗi chữ mỗi câu nói đều rất có khí phách, cô nói, cô mang song bào thai. Thân hình cao lớn của Diệp Minh cứng đờ, ánh mắt sắc bén đi xuống, rơi xuông trên bụng cô. Có ý gì, hai đứa, báo cáo thủ trưởng, là heo. Mẹ nói Diệp Minh nằm mơ cũng không nghĩ đến Hà Băng sẽ mang song bào thai, hiện tại đã đón Điềm Điềm vào quân khu rồi, cô bé đi học ở đại viện quân khu, hiện tại lại là song y bào thai, anh nháy mắt đã làm ông bồ ba con rồi. Cách chương.